Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173: Trận đồ đo ngộ tính. Lâm Phàm đem bọn hắn dẫn tới Cửu Cung bát quái đồ phụ cận, sau đó thân hình chớp động mấy lần, đến Diệp Thanh Lâm bên người. "Diệp sư tỷ, làm phiền ngươi khởi trận." Hắn vừa cười vừa nói. "Ân." Diệp Thanh Lâm khẽ vuốt cằm, bước liên tục nhẹ nhàng, một bước đã vượt qua mấy chục trượng, đi đến chúng đệ tử bên người. Cửu Cung bát quái trận đồ bên trong tổng cộng có 360 bức trận đồ, từ đơn giản đến khó khăn. Mỗi khi ngươi đi ra một chương trận đồ, sau đó liền sẽ trực tiếp tiến vào tiếp theo bức trận đồ, thời gian một nén nhang bên trong, nếu như có thể phá 20 chương trận đồ, liền vì đệ nhị đẳng, 50 chương trận đồ, liền vì đệ tam đẳng, nếu có thể phá 80 chương trận đồ, liền vì đệ tứ đẳng. Mỗi một lần, tổng cộng 10 người tiến trận, cuối cùng nhiều xuất hiện 6 người sẽ cùng nhau tiến trận. Tổng cộng là 22 vòng. Diệp Thanh Lâm đứng tại chúng đệ tử trước người, đem Cửu Cung bát quái trận đồ khảo thí phương pháp từng cái nói tới. Ngữ nhiệt độ không khí cùng cái này khảo giáo đệ tử vừa đến, không thể để cho bọn họ không có khẩn trương cảm giác, không cách nào phát huy ra đầy đủ tiềm lực. Thứ hai, lại không thể để bọn hắn khẩn trương thái quá, để tránh phát huy thất thường. Cho nên Diệp Thanh Lâm cùng Lâm Phàm hai người thương thảo sau đó, một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, cầm giữ có độ. Cửa này khảo hạch là mọi người ngộ tính, mọi người thả lỏng, đã bình thường tâm lĩnh hội, có thể đi bao xa liền đi bao xa. Tại Diệp Thanh Lâm mang theo một chút tĩnh thần pháp môn ảnh hưởng phía dưới, nguyên bản đối mặt cái này 360 bức trận đồ rất có cảm giác khẩn trương đông đảo đệ tử đều buông lỏng một chút xuống tới, không đến mức quá mức căng cứng, cho tới suy nghĩ phạm sai lầm. "Tốt, như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu a." "Vâng, đại sư tỷ." Hơn 200 tên đệ tử đồng thời hướng về Diệp Thanh Lâm hành lễ, sau đó dựa theo chính mình trước đó vòng thứ nhất bài vị thứ tự, bắt đầu tự hành đứng vào vị trí. Triệu Tử Vũ, Trương Phong, Vương Hạ, Lâm Phàm rất nhanh cùng Diệp Thanh Lâm lại lần nữa trao đổi vị trí, lại bắt đầu lại từ đầu chủ trì các vị đệ tử khảo hạch công việc. Đem nhóm đầu tiên 10 người danh tự báo ra, 10 người này ứng thanh qua đi, lẫn nhau ở giữa nhìn một chút, cùng nhau bước vào trận pháp bên trong, mà những người còn lại thì cũng đều đưa ánh mắt tập trung đến 10 người này trên thân, muốn từ trên người bọn họ thử nghiệm tìm một chút có hay không chính mình sau đó khảo thí lúc cần dùng đến địa phương. Bất quá nhất định để bọn hắn thất vọng, 10 người này vừa vào trận đồ sau đó liền bắt đầu tại không hiểu lực lượng ảnh hưởng phía dưới, từng cái không hẹn mà cùng ngồi xếp bằng mà xuống, không còn cái gì động tác khác. "Nam Mô A Di Đà Phật, Khương Thiên Chủ, Bần Tăng xin hỏi trận pháp này là như thế nào kiểm nghiệm những thứ này thiếu niên thí chủ ngộ tính tuệ căn?" Huyệt Diệp Thần Tăng trên bàn nước trà linh quả cơ hồ không hề động, tay phải hắn nâng một chuỗi tràng hạt, tay trái dọc tại trước người, hướng về Khương Thần phát ra hỏi thăm. Ngộ tính loại vật này, mặc dù không đến mức nói hư vô mờ mịt, nhưng cũng không giống tư chất tu hành phương diện có thể có rõ ràng chỉ tiêu phán đoán, cho nên các đại đỉnh tiêm thế lực riêng phần mình biện pháp đều là thông qua một chút thủ đoạn khác, tận lực nếm thử kiểm trắc, nhưng cũng không có cách nào có thể phán đoán chính xác. Nhiều nhất chỉ có một thứ đại khái khu ở giữa. Phật môn nặng tuệ căn, Huyền Diệp Thần Tăng tự nhiên sẽ không ẩn tàng tự thân đối với cái này Cửu Cung bát quái trận đồ hiếu kỳ. Cái này Cửu Cung bát quái trận đồ chính là một loại mưu lợi biện pháp, Khương Thần mỉm cười, thuận miệng rằng giải chính mình kiệt tác. Cái này 360 bước trận đồ, chính là đem thiên địa vạn vật, đạo lý vết tích lạc ấn nó bên trong. Mỗi tấm trận đồ chia cho đại thần thông, đại pháp lực phá giải bên ngoài. Chỉ có một loại giải pháp, toàn bộ nhờ một người cùng thiên địa đạo lý thân hòa. Cùng lĩnh hội, lý giải khả năng, từ cạn tới sâu, nhất cạn, giống nhau người phàm tục cũng có thể tùy tiện giải khai. Mà thứ 360 bước trận đồ, chính là thiên tiên đích thân đến, cũng cần hoa sức lực mới có thể phá giải. Thông qua một phương này pháp, có thể kiểm nghiệm một người đối với thiên địa tự nhiên ngộ tính đến tột cùng như thế nào. Khương Thần nhấp một miệng nước trà, lập tức có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, trận đồ này cũng không phải thập toàn thập mỹ. Nếu là có người tu hành, linh thức cường đại, cho dù ngộ tính không đủ, cũng có thể dựa vào thần hồn suy nghĩ cưỡng ép giải khai. Cho nên phương pháp này cũng chỉ có thể dùng tại khảo thí những thứ này còn chưa tu hành hoặc là chỉ là sơ sơ tiếp xúc đến tu hành đường những người trẻ tuổi kia. Nam Mô Ngạch Di Đà Phật. Phương pháp này ngược lại là cùng ta Bạch Mã Tự Thiên Kinh Tháp có dị khúc đồng công chỗ. Huyền Diệp Thần Tăng cười gật đầu. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Chư vị còn xin tiếp tục quan sát. Tầng thứ 41, một nhóm này 10 người chung trước hết nhất một cái Triệu Tử Vũ. Liền là tới từ Phụ Dương Triệu gia vị kia con em thế gia. Hắn lúc trước tư chất kiểm chắc bên trong, cuối cùng đánh giá kết quả là tam thượng. Kết quả này, tại hơn 200 người bên trong, có thể xếp tới trước 20, thuộc về tương đối tốt, nhưng hắn chính mình ngược lại không phải là rất hài lòng. Cái này tam thượng tư chất, vẻn vẹn chỉ có thể nói là thượng một tiếng, không sai, thôi. Mặc dù cùng trước đó ở gia tộc chung chính mình kết quả khảo nghiệm giống nhau. Đối với Phụ Dương Triệu gia dạng này thế lực, tại có tài nguyên trọng điểm trồng chất dưới, có niềm tin rất lớn đột phá tới tử phủ kỳ. Có thể trước đó Lý Vãn Thanh lại là tứ đẳng tư chất. Vẫn là thể chất đặc thù, đem hắn trực tiếp đè xuống. Cái này giữa người và người, liền sợ một cái so chữ. Đã đến cần hoa chút tâm tư trình độ, thành công xông qua tầng thứ 40 sau đó, Triệu Tử Vũ nhướng mày, ở phía trước 40 tầng, hắn đều là rất nhẹ nhàng liền đem nắm đến kia một tia thời cơ. Trực tiếp phá giải trận đồ, nhưng đến một tầng này, hắn ban đầu một lần thô thô tìm kiếm, cũng không có tìm tới đầu mối, tầng thứ 50 mới chỉ là đệ tam đẳng. Hiện tại mới 40 tầng, liền bắt đầu cần hao phí thời gian một nén nhang, không biết có thể xông đến bao nhiêu tầng. Hắn cảm giác sâu sắc áp lực, xoáy sát cấp tốc vứt bỏ còn lại phức tạp suy nghĩ. Bắt đầu dụng tâm suy nghĩ trận đồ, thứ 41 bước trận đồ, chính là một phiến thủy mặc sơn hà, trên đó có phi điểu đầu lâm chi cảnh. Triệu Tử Vũ đem toàn bộ tâm tư cũng bắt đầu hướng phía đồ trung hòa tan vào. Một trụ hương, thời gian đến, Lâm Phàm một tiếng hét dài. Trận đồ thượng như là hỏa diễm thiêu đốt không khí có chút rung động. Tại cửu cung bát quái trận đồ trung Triệu Tử Vũ chờ 10 người lập tức nhao nhao tỉnh táo lại. Ta lập tức liền khó khăn khám phá thứ 63 bức trận đồ. Một cái cao gầy đệ tử vừa tỉnh lại, vội vã nói hai câu. Xoáy sát lại nhìn thấy Lâm Phàm lạnh lùng sắc mặt. Một cái giật mình, dừng tâm tình mình, không còn dám nhiều lời. Bước nhanh đi ra trận đồ. Chỉ tới kịp phá giải đến thứ 77 chương. Triệu Tử Vũ cũng hơi có chút không cam tâm lắc đầu. Thứ 80 bước trận đồ mới là tứ đẳng ngộ tính bình xét cấp bậc. Mà thứ 77 chương tối đa cũng liền là cái tam thượng thôi. Còn kém 3 chương, tại Lâm Phàm trước mặt, hắn cũng không dám nhiều hơn than phiền. Trực tiếp đi theo những người khác cùng rời đi trận đồ. Vừa đi, một bên yên lặng tự nói, tư chất tốt, không có nghĩa là ngộ tính nhất định liền tốt. Cái kia Lý Vãn Thanh, nói không chừng còn không bằng ta. Triệu Tử Vũ, Tam Thượng, Trương Phong, Tam Hạ, Vương Hạ, Tam Hạ, Lâm Phàm cấp tốc đem 10 người khảo hạch kết quả báo ra. Xuất sát lập tức bắt đầu báo vòng thứ 2 đợt người danh tự. Lý Tường, Tạ Lâm Hà, Chu Tiếu, nhóm thứ 2 10 người cấp tốc tiến lên, bước vào cửu cung bát quái trận đồ bên trong. Tại trận pháp lực lượng ảnh hưởng phía dưới ngồi xuống. Một nhóm này người bên trong, Chu Tiếu, Hoàng Thành An Đô là tam thượng tư chất, không biết ngộ tính như thế nào. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía 10 người chung nó chung 2 người. Một cái là một vị nhìn qua giống như là đến từ hồi hương thiếu niên. Khóe miệng thời khắc treo một tia rất nhỏ nụ cười. Một vị khác thì lớn lên tương đối cao lớn. Dựa theo Khương Thần trước đó đối với hắn nói rõ, nào đó một hạng tư chất phi thường đột xuất, có thể trực tiếp thu nhập nội môn, hoặc là mấy hạng tư chất đều tương đối cân đối, lại cũng còn không nói bậy, cũng có thể thu nhập, mà đặc biệt đột xuất tiêu chuẩn, cái kia chính là tứ đẳng, cân đối lại không sai tiêu chuẩn, liền là tam thượng, lần thứ nhất sàng chọn xuống tới, dự bị nội môn đệ tử hậu tuyển, cũng chỉ còn lại có như vậy 20 mấy người. Những người khác trừ phi tại cửa thứ 2, cửa thứ 3 bạo phát, bằng không thì cơ bản cũng là đừng đùa. Thời gian một nén nhang, chậm rãi đi qua, qua trong giây lát đã tan biến hơn một nửa. A, cái này Chu Tiếu, làm cho này một khảo hạch chủ trì người. Lâm Phàm cũng bị trao tặng tùy thời xem xét những đệ tử này xông đến cái nào một chương trận đồ. Năng lực mà hắn đối hai vị tư chất tu hành tam thượng đệ tử mức độ chú ý tự nhiên cũng liền so những người còn lại hơi cao chút. Lúc này hắn liền phát hiện vị này tên vì Chu Tiếu đệ tử không giống bình thường chỗ. Đã là đột phá thứ 70 bước trận đồ. Lâm Phàm thoáng có chút kinh ngạc. Bây giờ còn có tiếp cận một nửa thời gian. Lâm Phàm mặc dù không có đích thân thể nghiệm qua cái này một cửu cung bát quái trận đồ, bất quá dựa theo thượng một nhóm người đến xem, cái này nhiều nhất là chỉ là đi 2/3 bộ dáng. Cho dù đến tiếp sau độ khó sẽ tăng lên, muốn có thể phá mỗi một bước trận đồ thời gian kéo dài. Đột phá thứ 80 bước trận đồ, hy vọng cũng là cực lớn. Đột phá thứ 80 chương, vậy coi như là tứ đẳng ngộ tính, thuộc về có thể trực tiếp tuyển nhận vào bên trong biết. Bàn về giá trị, so với trước đó vị kia Lý Vãn Thanh còn muốn hơi cao một chút. Dù sao tăng lên tư chất tu hành, so với tăng lên ngộ tính mà nói, vẫn là muốn hơi đơn giản điểm. Nhìn qua cái này Chu Tiếu có thể phá thứ 70 bước trận đồ còn không tính khó. Có lẽ còn không chỉ 80 chương. Lâm Phàm nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng trên mặt đất, phảng phất đánh lấy chợp mắt Chu Tiếu, có chút hăng hái, mà tại đạo đức điện bên trong, rất nhiều tu giả cũng đều mượn nhờ màn nước trợ giúp. Thấy rõ ràng Chu Tiếu cụ thể có thể phá trận đồ cấp độ. Kẻ này coi là thật không sai, cái này một tấm bản đồ, đã là thứ 83 chương. Cho dù lấy thần hải tu sĩ thần hồn lực lượng phá giải, đều tương đối cố hết sức, có thể thuần túy dựa vào ngộ tính làm đến bước này. Đối với tương lai cảm ngộ, đạo, cùng, lý, sẽ nhẹ nhõm lên rất nhiều. Một vị địa tiên phê bình, ngồi cách Khương Thần khá gần, đều là lục địa thần tiên nhóm, cả đám đều không phải phàm tục. Cũng có thể tùy ý đối những thứ này có chút tư chất người trẻ tuổi đánh giá. Liền xem như nhân kiệt bảng thượng thiên kiêu, mỗi một thời đại có thể thành vì lục địa thần tiên, cũng chỉ bất quá bấm tay có thể số mấy người thôi. Bọn họ tại năm đó, bản thân liền là đứng đầu nhất thiên tài, liên tục mấy đời cộng lại, Ma Môn, Thảo Nguyên, Trung Nguyên chư phái bàn bạc, mới vừa có hơn 100 vị địa tiên con số, cũng không biết vị kia hóa linh chi thể, ngộ tính lại là như thế nào? Có một cái địa tiên cười ha hả mở miệng, cái này cũng khó mà nói, ta đoán, một đám cường tu, cũng tùy ý suy đoán, thậm chí đánh mấy cái không ảnh hưởng toàn cục đánh cược nhỏ. Làm một cái việc vui, thời gian một nén nhang, rốt cục đi qua, 10 cái đệ tử tận số tỉnh lại, chỉnh tề hướng về giới ngoại đi đến, đệ tử còn lại cũng nhao nhao hướng về bọn hắn nhìn lại. Chờ đợi kết quả cuối cùng, những đệ tử này trước đó là không cách nào biết được cụ thể tình hình. Lý Tường Tam Trung, Tạ Lâm Hà Nhị Thượng, Chu Tiếu, Lâm Phàm ngừng một lát, 91 tầng, Tứ Trung, cái gì, lại có 91 tầng. Rất nhiều đệ tử nghe được cái này, nhịn không được lên tiếng kinh hô, thượng một nhóm tối cường, cũng chỉ là 77 tầng Triệu Tử Vũ, mà Lâm Phàm lại có 91. Vị này phảng phất hồi hương đi tới thiếu niên, mặc dù tại lần thứ nhất tư chất tu hành kiểm nghiệm bên trong xếp tại tam thượng, là kia 20 vị bên trong một cái, có thể bởi vì khí chất, tính cách chờ nguyên nhân, cùng hắn người quen biết không nhiều, cũng không có rất nhiều người quá mức lưu ý hắn. Tại rất nhiều đệ tử trong suy nghĩ, muốn vào nội môn vẫn là khó khăn, không nghĩ tới lại có 91. Cái này chẳng phải là nhất phi trùng thiên, ngược lại là một cái khác mức độ chú ý tương đối cao tam thượng tư chất Hoàng Thành An. Ngộ tính ngược lại chỉ là tam trung, đại khái tỷ lệ tiến không nội môn. Đối mặt với chú mục, Chu Tiếu lại tựa như không có nhận ảnh hưởng gì, y nguyên như trước đó như vậy khoan thai đi đến đội ngũ vị trí cũ bên trong. Chu ca, lợi hại a, người cái này vững vàng liền vào nội môn. Tại bên cạnh hắn là cùng hắn rất quen tiểu bàn tử Vương Phúc Thành, không biết lúc nào chen tới, giống nhau giống nhau, người nếu là ngộ tính còn có đằng sau vừa đóng phát huy thật tốt, cũng là có thể đi vào. Chu Tiếu vỗ vỗ bả vai hắn, ta coi như khó đi. Vương Phúc Thành khổ cái mặt, trước đây lúc đi học học viện sơn trưởng, một tháng đến có cái 7-8 lần mắng ta đầu gỗ, đầu óc chậm chạp đâu. Ngoặc kép, một nhóm lại một nhóm đệ tử tiến vào cửu cung bát quái trận đồ bên trong lĩnh hội trận pháp, mỗi một nhóm đều là thời gian một nén nhang. Đợi đến kết thúc về sau, thoáng chớp mắt, đã đến vào lúc giữa trưa, sở hữu người kết quả cũng đều đi ra, có thụ chú mục hóa linh chi thể Lý Vãn Thanh, tại cửa này thượng không có tiếp tục biểu lộ ra siêu nhân thiên phú, dừng bước tại 76 tầng trận đồ, mà cái kia cái tiểu bàn tử Vương Phúc Thành, từ đi vào trận đồ trước liền bắt đầu ai thanh than thở khí. Không nghĩ tới thế mà cũng có thể phá 71 tầng. Chen vào tam thượng hàng ngũ, trêu đến không ít người kinh ngạc, hâm mộ. Cái này vòng thứ hai khảo thí kết thúc về sau, vòng thứ nhất, vòng thứ hai tận số vì tam thượng trở lên, cũng chỉ có 13 người. Cái này 13 người, nếu như vòng thứ ba biểu hiện vẫn như cũ tốt đẹp, như vậy căn bản là ván đã đóng thuyền vào bên trong biết. Mà cái khác nào đó một hạng chỉ là tam trung, liền phải nhìn vận khí. Cửa thứ ba sẽ là cái gì? Triệu Tử Vũ cau mày, không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là đại xích thiên một lần tương đối vội vàng chiêu sinh, thế mà liền có hai người mạnh hơn hắn, những người còn lại bên trong có thể so với hắn cũng có trọn vẹn 10 người. Đều an tĩnh, cửa thứ ba lập tức bắt đầu. Lâm Phàm một tiếng hét dài, ngừng lại dưới đáy xì xào bàn tán. Cái này cửa thứ ba chính là trắc nghiệm các ngươi đạo tâm. Tay hắn vung lên, núi đá ầm ầm thanh âm vang lên, ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, một đạo thông thiên đại đạo đã xuất hiện tại Thiên Trụ Sơn bên trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.